Quỷ thê gả đến, tác giả, Kim Nguyên Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 102, phần 102, chương 102 phi thăng thành Long Tây Nhạc Đại Đế to rộng tay áo hướng trên bàn phất quá. Mặt bàn liền nhiều một bộ bút mực niên. Từ giờ trở đi, người muốn học viết bút lông tự, Lăng Dĩ Nhiên sửng sốt. Học viết bút lông tự. Đúng vậy, viết mao tự có thể tăng lên khí chất cùng tu dưỡng. Cũng có thể làm ngươi lẳng lặng tâm, Tây Nhạc Đại Đế đối với bút lông nhẹ nhàng một chút. Bút lông tự động bay lên, ở trên tờ giấy trắng viết một cái Tây tự. Đêm này một chữ luyện hảo mới có thể xuống núi chơi, Lăng Dĩ Nhiên ngồi xuống. Thuận miệng hỏi, Tây tự, vì cái gì muốn viết Tây tự? Ta dạy cho ngươi viết bút lông tự, đương nhiên muốn đem tên của ta viết hảo tới hiếu kính ta. Hơn nữa Tây tự đơn giản, ngươi cũng có thể học mau một chút, ngươi nếu là không nghĩ vẫn luôn nhốt ở tiên phủ, nỗ lực luyện tự, lúc sau Lăng Dĩ Nhiên tiến vào khổ bức nhật từ, buổi tối không thể nghỉ ngơi, ban ngày còn phải tiếp tục luyện tự, Tây Nhạc Đại Đế không hài lòng khiến cho hắn trọng viết. Một ngày xuống dưới muốn viết vài ngàn biến, ở Lăng Dĩ Nhiên vùi đầu luyện tự thời điểm. Lăng gia người cùng Ngũ Nhạc xem các đạo sĩ cũng ở vội vàng. Bọn họ biết được các nước trong đàm cất giấu một con sắp phải phi thăng giao. Không chỉ có không có bắt hắn, dù sao còn đem hắn bảo vệ lại tới, mọi người đều là phàm nhân. Chưa từng có gặp qua giao phi thăng trường hợp, đương nhiên không thể bỏ lỡ cơ hội. Lăng gia người đều ở xuống dưới, không chỉ có ở lại, còn đem mặt khác Lăng gia người đưa tới xem giao phi thăng thành Long, Ngũ Nhạc xem cũng nhân cơ hội. Phát ra thiếp mời mời đồng hành người lại đây vây xem. Bất quá muốn thu phí, đồng thời cũng chứng minh bọn họ Ngũ Nhạc xem linh khí hảo. Bằng không cũng sẽ không có giao tránh ở bọn họ thác nước đàm chung. Chờ bọn họ Ngũ Nhạc xem danh khí càng vang dội. Thích tán tu đạo sĩ tất sẽ mộ danh mà đến, treo ở bọn họ đạo quan tu luyện, lớn mạnh bọn họ Ngũ Nhạc xem, Lăng gia người đuổi tới Ngũ Nhạc xem đã là ngày hôm sau buổi. Chiều, Lăng Tư Tùng đối Lăng Thương hỏi, tiểu thương, ngươi không gạt người đi, thác nước trong đàm thật có giấu một cái dao. Tiểu tử này ngày thường luôn thích khoác lác, vì rằng không thương phong nhã, nhưng nghe nhiều. Liền sẽ chậm rãi không quá tin tưởng tiểu tử này lời nói, Lăng Tư Anh cũng đi theo hỏi. Không phải là xà đi. Sau đó ngươi nghe thành giao. Lúc ấy Lăng Tự Hàng ở trong điện thoại nói được cấp. Chỉ nói giao muốn phi thăng thành Long, làm cho bọn họ lập tức lại đây vây xem kỳ cảnh. Còn nói một việc này là Lăng Thương nói, đối với phàm nhân tới nói. Thật sự ngàn năm khó gặp, đại gia nghe xong. Cũng mặc kệ là thật là giả, trước bay qua tới hỏi lại cái rõ ràng, để tránh bỏ lỡ giao phi thăng thành Long một màn, Lăng Thương đại trợn trắng mắt. Thúc công, giả cùng giao âm đọc khác biệt lớn như vậy, sao có thể nghe lầm, người nếu không tin tưởng liền hỏi ta ba hắn còn tự mình hỏi tiểu tiên quan chính miệng thừa nhận, hắn còn nói thác nước linh cá sẽ chết. Là bởi vì giao muốn tăng lên tu vi mới ăn chúng nó, Lăng Tư Tùng nghi hoặc. Cái gì tiểu tiên quan? Lăng Thương đem gặp được Lăng Dĩ Nhiên sự tình nói cho bọn họ, Lăng gia lại là ngoài ý muốn lại là. Hâm mộ Lăng Dĩ Nhiên ở tại Tây Nhạc Đại Đế Tiên Phủ, Lăng Tư Anh Hiếu Kỳ nói. Tiểu tiên quan có hay không nói giao khi nào phi thăng thành Long? Chỉ nói mấy ngày nay. Cụ thể còn muốn xem giao có thể hay không đột phá. Bất quá đã có tiên nhân chờ chảo giao đương tọa kỵ. Thuyết minh hắn có thể đột phá khả năng tính phi thường đại, Lăng Tư Tùng nói. Chúng ta đây cũng đừng có gấp, trước tĩnh tâm chờ thượng mấy ngày, kế tiếp 3 ngày. Các môn phái người tu đạo đều lục tục chạy đến Ngũ Nhạc xem. Chính là trong quan phòng cho khách đều bị Lăng gia cấp trụ hạ. Những người khác chỉ có thể ở đạo quan hậu viện ngủ dưới đất tiến đến du ngoạn du khách nhìn đến. Trong quan xuất hiện rất nhiều hòa thượng cùng ni cô, còn tưởng rằng có quan trọng ngày hội hoạt động, đại gia sôi nổi hướng trong quan tiểu đạo sĩ hỏi thăm. chính là nghe được kết quả là Hòa Thượng cùng Ni Cô đều chỉ là tới ở nhờ mấy ngày. Vài ngày sau liền sẽ trở về, cũng không có cái gì trọng đại ngày hội, tới rồi ngày thứ năm buổi tối. Lăng Dĩ Nhiên cùng Hướng Đồng lại lần nữa xuống núi đi vào năm sau xem, Lăng gia người nhìn thấy. Lăng Dĩ Nhiên đặc biệt cao hứng. Lăng Tư Tùng nói, đại bá, ta còn tưởng rằng ngài lúc này đây trở về liền rất khó tái kiến ngài. Không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy lại gặp mặt. Lăng Dĩ Nhiên nhìn thấy Lăng gia người cũng đặc biệt cao hứng, ta cũng không nghĩ tới nhanh như vậy nhìn thấy các ngươi, Lăng Thương Hiếu Kỳ nói. Tiểu Tổ, như thế nào không thấy ngài mấy ngày nay tới xem nói chơi à? Lăng Dĩ Nhiên vẻ mặt bất đắc dĩ, Hướng Đồng bật cười. Nhà của chúng ta chủ tử làm hắn học bút lông tự. Không có viết hảo liền không chuẩn hắn xuống núi. Ta cũng chỉ có thể bồi hắn tiên phủ luyện tự, Lăng Thương buồn cười. Học bút lông tự, mọi người đều dùng bút máy cùng bút nước. Như thế nào còn học bút lông tự? Lăng Dĩ Nhiên đau đầu nói. Hắn nói viết bút lông tự có thể tăng lên một cái tu dưỡng cùng khí chất. Còn có thể làm ta tĩnh tâm, vậy ngươi viết hảo sao? Liền viết hảo một chữ, đại gia tò mò. Cái gì tự? Lăng Dĩ Nhiên nói. Tây tự, đây là Tây Nhạc Đại Đế buộc viết mấy vạn biến mới miễn cưỡng qua quan, Lăng Thương khẩu. Mau nói. Ta còn tưởng rằng ngươi cái thứ nhất tự viết chính là hình tự hoặc là hàn tự, Lăng Dĩ Nhiên nghe. Được hình hàn hai chữ, trong lòng có chút ê ẩm đau đau, ánh mắt không khỏi hướng Đông Nhạc Đại Đế thần điện ngắm liếc mắt một cái. Tự bái thần kia một ngày đến bây giờ, đã vài thiên đi qua, hắn cũng minh nói muốn tìm đệ nhị xuân, nhưng Đông Nhạc Đại Đế như thế nào một chút phản ứng cũng không có. Chẳng lẽ thật sự không cần hắn? Lăng Tự Hàng tức giận chụp Lăng Thương một chút. Sẽ không nói liền đừng nói. Lăng Thương ngượng ngùng mà xem mắt Lăng Dĩ Nhiên. Lăng Dĩ Nhiên đổi đề. Tài nói, đúng rồi, chúng ta tới nơi này là bởi vì Giao muốn phi thăng Thành Long. Đây là Tây Nhạc Đại Đế nói cho hắn. Bằng không hắn cũng sẽ đại buổi tối chạy xuống tới mọi người kinh hỉ. Thật sự, chúng ta đây chạy nhanh tìm cái tốt vị trí xem xét, Lăng Thương mừng rỡ như điên nói. Tiểu Tổ, ta chuẩn bị rất nhiều mỹ thực, chúng ta vừa ăn biên xem. Đúng rồi, chúng ta muốn hay không bỏ đến trên đỉnh núi xem tương đối thấy được rõ ràng. Lăng Dĩ Nhiên lắc đầu, trên đỉnh núi nguy hiểm, vạn nhất sao ở thăng phi khi phát cuồng, mọi người đều sẽ tao ương, may mắn nhiều nhất là bị đả thương. Không gặp may mắn người khả năng sẽ từ dưới chân núi lăn xuống tới. Đến lúc đó liền mệnh đều không có, chúng ta đây muốn trốn xa một chút nhìn, Lăng Thương may mắn. Nói, còn hảo chúng ta mua kính viễn vọng, lại xa cũng có thể xem tới được, Lăng Dĩ Nhiên. Ngoặc kép, chuẩn bị đến thật đúng là đầy đủ hết a, Hướng Đồng đề nghị. Phía dưới người nhiều. Chúng ta đến trên nóc nhà xem, hảo, Lăng Dĩ Nhiên mang theo Lăng Thương thuấn di đi vào trên nóc. Nhà, Lăng Thương còn không có phản ứng lại đây. Trước mắt cảnh sắc liền thay đổi một cái dạng. Hắn nhảy nhót nói, đây là thuấn di sao? Không nghĩ tới ta cũng có thể nếm đến thuấn di một ngày. Tiểu Tổ, ngươi lại mang ta nhiều di vài lần quá đã ghiền đi, Lăng Dĩ Nhiên buồn cười nói. Bất quá là thuấn di mà thôi. Từ này một vị trí đi đến một cái khác vị trí. Không có đặc biệt địa phương, người như thế nào giống tiểu chăn giống nhau như vậy hưng phấn, Lăng Thương nghe hắn khấu đến Lăng. Chăn, hơi hơi thu hồi tươi cười hỏi, tiểu chăn hắn hiện tại hảo đi, ta phụ thân cùng ta ba ở bên nhau, có thể không tốt, Lăng Thương xấu hổ cười, cũng là, Lăng Dĩ Nhiên vỗ bờ vai của hắn nói. Ta biết ngươi là suy nghĩ Lăng Chăn, ta có đôi khi ta cũng tưởng hắn, kỳ thật hắn cùng phụ thân chính là cùng cá nhân, chỉ là tiểu chăn thân phận từ một cái tiểu bối biến thành các ngươi trưởng bối. Mà các ngươi lại quá tôn trọng ta phụ thân, không dám vượt qua bối phận, sau đó liền cảm thấy ta phụ thân chiếm đoạt thân thể hắn làm Lăng Chăn biến mất dường như. Nếu là đổi thành những người khác. Các ngươi liền sẽ không có như vậy cảm giác đệ đệ biến lão tổ. thân phận chuyển biến thật khó tiếp thu, Lăng Dĩ Nhiên cười nói. Ta cũng từng có cái này tình huống, lúc ấy ta đều muốn tránh không thấy Lăng Chan. Ha ha, đúng lúc này, mặt đất một trận lay động, đại gia còn tưởng rằng là động đất tới. Đều lộ ra tiểu kinh hoàng, rất nhiều người đều từ trong phòng chạy ra tới, Lăng Dĩ Nhiên cảm giác được đạo quan bên ngoài truyền đến cường đại hơi thở, lập tức cấp Lăng gia người truyền âm, giao muốn phi thăng, Lăng gia người chạy nhanh thông chi Ngũ Nhạc xem quan chủ biết được. Giao lập tức muốn phi thăng thành Long tin tức, lại vội vàng giao đãi trong quan tiểu đạo sĩ đi trấn an đại gia. Đại gia biết giao muốn phi thăng thành Long, kinh hỉ như điên, đều tự tìm đúng chỗ trí chạm hảo, mặt đất chấn động càng ngày càng kịch liệt. Mọi người đều mau đứng không vững bước chân, trên núi rơi xuống không ít đá vụn, còn hảo đạo quan ở sơn trung gian, đá vụn tạp không đến người, đứng ở thác nước đàm trước người tu đạo nhìn đến hồ nước cuốn lên xoáy. Nước, hơn nữa càng lúc càng lớn, đại gia không khỏi mà sau này lui lui, mau ra đây. Hẳn là mau ra đây, đại gia đừng dựa thân cận quá. Để tránh bị thương đến, Ngũ Nhạc xem các trưởng lão đem đàm trước đạo sĩ đều đẩy đi. Nếu là ai chết ở chỗ này, chúng ta xem chính là muốn phụ trách nhiệm, không muốn chết liền mau hồi trong quan. Mặt đại gia nghe được chết tự, rốt cuộc lấy lại tinh thần, vội vàng chạy về đến trong quan. Mặc kệ nói như thế nào, vẫn là mệnh tương đối quan trọng, trong núi chim chóc nhận thấy được nguy hiểm. Xoát một tiếng. Toàn bộ bay đi, trong đàm xoáy nước đại khái xoay 5 phút sau. Đột nhiên phịch một tiếng vang, một cái hắc ảnh từ trong hồ chạy trốn ra tới, tu vi thấp người tu đạo chỉ nhìn đến trong hồ bị nổ. Tung, mặt khác cái gì cũng không có nhìn đến, liền hắc ảnh đều không có nhìn đến, có cái gì ra tới sao? Ta như thế nào cũng không có xem. Ta cũng không có nhìn đến, tu vi thấp người tu đạo đặc biệt sốt ruột, tu vi cao tu đầu giả nói. Ta thấy được, bất quá chỉ nhìn đến một cái hắc ảnh vụt ra, mặt khác không có thấy rõ, mặt khác người tu đạo cũng chỉ nhìn đến một cái hắc ảnh vụt ra tới, tu vi. Thấp người tu đạo nhóm vội vã chùy ngực, biết sớm như vậy, lúc trước bọn họ phải hảo hảo tu luyện, trăm cay ngàn đắng đi vào Ngũ Nhạc xem đợi mấy ngày. Tự nhiên cái gì cũng nhìn không tới, lúc này, có người hô, tăng lên tu vi linh phù, ai muốn, 10 vạn nhất trương, tu vi thấp người tu chân vừa nghe. Vội vàng vọt qua đi, đại gia lấy ra di động nói, ta muốn, những người khác nhìn đến bán phù người ăn mặc Ngũ Nhạc xem đạo bào. Nhịn không được thao nói, Ngũ Nhạc xem đạo sĩ thật là gian thương a. Trước kia này đó phù bất quá mấy ngàn khối đến một vạn không đợi. Hiện tại thế nhưng bán được 10 vạn nhất trương. Ta xem các ngươi không cần làm đạo sĩ. Sửa làm thương nhân hảo, có chút người cũng muốn kiếm này một số tiền. Chính là bọn họ trên người không lá bùa. Cũng không có địa phương cho bọn hắn vẽ bùa. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Ngũ Nhạc xem kiếm cái mãn bát có linh phù tăng lên tu vi. Mọi người đều nhìn đến bầu trời hắc ảnh, DFY. Hết chương.